Vô Thượng Sát Thần, chương 2108, Dương Mưu, Góc Chuyện audio.com, tràng diện một mảnh yên lặng, tứ đại thế lực chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, bậc này tiểu tâm tư, làm sao có thể khích tướng được rồi tứ đại thế lực chủ đâu. Âm thầm có người nhẹ giọng nói, bọn họ hiển nhiên cũng nhìn ra đệ nhất thành âm mưu. Thế nhưng là, tứ đại thế lực chi chủ, không nói thiên phú kinh người, nhưng chí ít cũng là trí tuệ hơn người hạng người. Bọn họ lại làm sao có thể bên trong đối phương âm mưu đâu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, tứ đại thế lực chủ cũng không có nhất trí đối ngoại. Ngược lại đề phòng lẫn nhau lấy. Thôi, dù sao cái này trận pháp các ngươi cũng không phá được. Thành chủ đại nhân nhân từ, liền để các ngươi vào đi. Hàn Lê hài lòng nhìn xem bốn người động tĩnh, đưa tay vung lên, cái kia trận pháp màn sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lê một mặt cười khẽ nhìn xem tứ đại thế lực chi chủ. Tựa như lại nhìn trò hay đồng dạng, sau đó làm một cái mời thủ thế. Bốn vị, mời, thoại âm rơi xuống, Hàn Lê liền lách mình biến mất nguyên địa. Lần nữa lúc xuất hiện, đã là chủ tọa bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem bốn người, nguyên bản đám người coi là triệt hồi trận pháp, tứ đại thế lực chủ sẽ không chút do dự lên đài. Có thể làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, tứ đại thế lực chủ vậy mà đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Người nào cũng không có tiến lên, đám người chỉ biết rõ, Mộc Tinh Thần bọn họ bốn người đều không muốn đệ nhất thành thành lập. Thậm chí đều muốn hủy đệ nhất thành, nhưng là, bốn người cũng không phải là đồng lòng, mỗi người đều có điểm tiểu tâm tư, một khi hủy đệ nhất thành, cái kia tứ phương tiểu thế lực, nhất định sẽ lựa chọn phụ thuộc cái khác cường đại thế lực. Mà bọn họ tứ đại thế lực, tất nhiên trở thành những cái này tiểu thế lực chọn lựa đầu tiên đối tượng. Tiểu thế lực muốn phụ thuộc một cái cường đại thế lực. Chủ yếu nhất nhìn cái gì đấy? Tự nhiên là thực lực, chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể càng tốt cho bọn họ che gió che mưa. Nếu như giờ phút này có thể biểu hiện càng thêm cường đại, những cái kia tiểu thế lực tự nhiên sẽ càng thêm ngưỡng mộ càng thêm cường đại thế lực. Đồng thời, gia nhập tiểu thế lực càng nhiều, tam lưu thế lực tự nhiên cũng liền càng cường đại, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá, cái này cũng là bọn họ bốn người không ai nhường ai. Cùng Tiêu Phàm tại sao có thể bố cục nhường bốn người hướng bên trong nhảy nguyên nhân? Cái này kỳ thật cũng không phải âm mưu gì, mà là một cái dương mưu, nhưng lại bóp tứ đại thế lực chủ uy hiếp, nhưng bọn họ không thể không làm ra lựa chọn. Những cái kia bình thường tu sĩ mặc dù biết rõ Tiêu Phàm cố ý hủy đi một đầu ghế dựa muốn cho bốn người tàn sát lẫn nhau. Nhưng bọn họ lại nhìn không thấy phía sau có nhường bốn người không thể cự tuyệt dụ hoặc. Công tử cái này một kế, thật đúng là lợi hại, liền khích bác ly gián bốn người. Hàn Lê nhìn xem tranh phong tương đối bốn người, trong lòng kinh ngạc nói, nguyên bản nhìn thấy tứ đại thế lực chủ xuất hiện ở đệ nhất thành. Đệ nhất thành người đều có chút hãi hùng khiếp vía, sợ bọn họ những người này gây sự. Tứ đại thế lực cũng xác thực tìm đệ nhất thành phiền phức. Một phần hạ lễ liền bắt đầu hung hăng đánh đệ nhất thành mặt. Đệ nhất thành tu sĩ cũng đã làm xong đại sát một trận chuẩn bị. Có thể bọn họ không nghĩ đến là, Tiêu Phàm thì đơn giản trưng bày vài cái ghế dựa, bố trí một cái trận pháp, liền để tứ đại thế lực chủ bắt đầu tranh phong tương đối. Oanh, một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Lại là nhìn thấy Lôi Bá, U Tuyền, Mộc Tinh Thần cùng Bắc Nguyên Triệt bốn người quanh thân đột nhiên phát ra một cỗ vô cùng cuồng bá lực lượng. Bốn cỗ lực lượng hung mãnh xen lẫn cùng một chỗ, cùng ở bọn hắn sau lưng tu sĩ, hoàn toàn bị cỗ lực lượng kia tung bay, chấn động đến không ngừng ho ra máu. Thật động thủ, đám người kinh ngạc nhìn xem tứ đại thế lực chủ, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn họ không phải có lẽ đồng tâm hiệp lực hủy diệt đệ nhất thành à, tại sao còn không đối phó đệ nhất thành? Liền bắt đầu tự giết lẫn nhau nữa nha, người bình thường tự nhiên nghĩ không ra bốn người càng sâu xa hơn mưu lược cùng ý nghĩ. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy lợi ích trước mắt. Ha ha, đa tạ, đột nhiên, một tiếng cười to vang lên. Lại là nhìn thấy Mộc Tinh Thần đột nhiên bước ra một bước. Lách mình liền xuất hiện ngọc đài trên. Mặt khác ba người nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mộc Tinh Thần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Mộc Tinh Thần ở bên trái hàng cái thứ nhất chỗ ngồi xuống tới. Đám người ngay từ đầu không biết vì sao, nhưng rất nhanh liền hiểu cái gì. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Cái này tứ đại thế lực chi chủ, vừa mới có lẽ đã đạt thành một ít hiệp nghị. Bọn họ mặc dù không có công khai động thủ, nhưng khẳng định tiến hành một loại khác đánh cờ. Mộc Tinh Thần dẫn đầu thắng được, tự nhiên cũng liền chiếm được một cái chỗ ngồi tư cách. Lạc Thần Các quả nhiên không hổ là U Vân Phủ cấp dưới thế lực bên trong ba vị trí đầu tồn tại. Các chủ thực lực, ổn áp mặt khác tam đại thế lực chủ một đầu. Nếu như đệ nhất thành hủy diệt, ta tất nhiên lựa chọn gia nhập Lạc Thần Các. Chớ nóng vội, trước xem một chút đi. Đệ nhất thành thành chủ đến hiện tại đều không xuất hiện đây này. Ta cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Đám người một mặt kính sợ nhìn xem Mộc Tinh Thần. Không ít người cũng đang nghĩ lấy gia nhập Lạc Thần Các sự tình. Bọn họ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Mộc Tinh Thần là người nào? Tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, Mộc Tinh Thần đối vị trí này cũng không bằng gì quan tâm. Hắn quan tâm chỉ là Lạc Thần Các tại bốn phía tu sĩ trong lòng địa vị. Bây giờ đạt đến muốn mục tiêu, hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi. Lại đến, Quỷ Vương Môn U Tuyền thanh âm có chút khàn khàn, âm thanh lạnh lùng nói. Kim Diễm Cốc Cốc chủ Bắc Nguyên Triệt cùng Phong Lôi các chủ Lôi Bá cũng đồng thời gật gật đầu. Trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, sau đó hai người lần nữa cùng U Tuyền khí thế xen lẫn cùng một chỗ. Mộc Tinh Thần chiếm được thứ nhất, tại chúng tu sĩ trong lòng thắng được danh tiếng, nhưng hiện tại bọn hắn còn chưa có thua, chỉ cần lấy được còn lại hai cái trong chỗ ngồi một cái. Bọn họ vẫn như cũ có thể vãn hồi một chút ấn tượng. Cái này quan hệ đến tự thân thế lực tương lai, tam đại thế lực chi chủ tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đa tạ, sau nửa ngày, Quỷ Vương Môn Môn chủ U Tuyền khẽ cười một tiếng. Thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng, chớp mắt thời gian, liền đã xuất hiện ở đài cao phía trên, U Tuyền đi đến bên phải cái thứ nhất trên chỗ ngồi xuống. Hướng về phía Mộc Tinh Thần nhàn nhạt gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía còn lại Bắc Nguyên Triệt cùng Lôi Bá. Bắc Nguyên Triệt quanh thân kim sắc hỏa diễm mãnh liệt, mà Lôi Bá quanh thân lại là ẩn ẩn có lôi điện chi lực gào thét. Hai người khí thế đều thuộc về cuồng bá loại hình, vô cùng ngông cuồng, cái cuối cùng chỗ ngồi, là ta, Lôi Bạo gầm thét một tiếng, lôi điện chi lực giống như đại dương, đem chung quanh ba trượng chu vi bao phủ ở bên trong. Bá đạo lôi điện chi lực, hủy diệt tất cả, đánh nát tất cả, Phong Lôi Các có lẽ so với ta Kim Diễm Cốc mạnh. Nhưng vốn cốc chủ có thể không kém ngươi Lôi Bá. Bắc Nguyên Triệt cũng quát lớn không thôi, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm cùng lôi điện chi lực không ngừng xông đâm vào cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau kịch liệt va chạm, ai cũng không làm gì được người nào. Sau một lát, hai người sắc mặt đều hơi có chút trắng bệch, thân thể đều có chút đứng không vững đồng dạng. Bọn họ loại kia giao phong, mặc dù sẽ không thương tới tính mệnh, nhưng đối tự thân tiêu hao lại là quá lớn, cho dù cổ thần cảnh đều tiếp nhận không được, có thể nghĩ hai người giao phong trình độ kịch liệt, lôi ngục, chấm, thật lâu, Lôi Bá một tiếng gầm điên cuồng, lôi điện hải lực lượng lần nữa tăng vọt, từng đầu nộ long ép về phía Bắc Nguyên Triệt, xen lẫn thành một mảnh to lớn lôi điện chi võng, đem Bắc Nguyên Triệt vây ở trung ương, phốc, Bắc Nguyên Triệt không nghĩ đến Lôi Bá vậy mà như thế cường đại. Vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bắc Nguyên huynh, đa tạ, Lôi Bá ngông cuồng cười to, thân thể lóe lên, dậm chân mà lên, tại Mộc Tinh Thần ra tay ngồi xuống. Bắc Nguyên Triệt sắc mặt khó coi đến cực điểm, khóe miệng xen lẫn từng tia máu tươi. Hắn nguyên bản coi là bản thân khẳng định có thể chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Nhưng từ đầu đến cuối, bản thân lại bại, tương đương với hôm nay liên tục thua 3 lần. Hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được cái này sự thật. Màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm trên đài cao đệ tứ vị trí. Cái ghế kia cũng đã rách nát không chịu nổi. Rốt cuộc là đi lên, vẫn là không đi lên đâu. Bắc Nguyên Triệt trong lòng trầm tư, thành chủ đến, cũng đúng lúc này, một tiếng hét to vang lên, đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại. Cách Trương,